Tiên Linh Đồ Phổ, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 557 Tòa Sơn xem thú đấu. Các sách, con Linh Ngọc phùng cái đầu, suy nghĩ hồi lâu không có suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thực tiên sách cũng không phải là ở ăn cái gì, mà là đang thu thập tư liệu đây cũng quá lợi hại không Nguyên Anh đều có thể ăn tươi. Không được Nguyên Anh là thực chất đồ đạc tỉ mỉ nghĩ đến, chắc là phong ấn. Tiên sách cơ nhiên có thể đem Nguyên Anh phong ấn, vậy có phải hay không có thể phóng xuất Linh Ngọc ngẫm lại, bóp cái chi quyết, Linh Quang đánh lên tiên sách. Tiên sách lắc vẫn bình phục lại. Linh Ngọc méo mó đầu, rốt cuộc phương pháp không được, vẫn là phong ấn không thể giải trừ theo lý thuyết tiên sách là của nàng bản mệnh pháp bảo, nàng chủ nhân này hẳn là như lòng bàn tay chỉ có. Có chút công năng nàng vẫn không thể dùng, là bởi vì tu vi không đủ, chẳng lẽ giải trừ phong ấn cũng cao hơn nữa thực lực ngẫm lại, Linh Ngọc vẫn là quyết định thử lại lần nữa. Nàng nhắm mắt lại, thần niệm cùng tiên sách tương liên, chậm rãi thâm nhập tiên sách tỉ mỉ thăm dò. Một lát sau tiên trong sách nổi lên một tầng linh quang, đặt tiền cuộc tới đất trên, chậm rãi hóa thành hai ngoa thú. Linh Ngọc mở mắt ra, đã hoan hỉ lại hoang mang. Vui chính là cái này quả nhiên là một loại phong ấn, hơn nữa hắn hiện tại là có thể giải trừ. Khốn hoặc là tiên sách chan đi vào là Nguyên Anh, thả ra thế nào lại là toàn bộ ngoa thú đây, cái này hai ngoa thú, vẫn là Nguyên Anh tu vi, bất quá khí tức trên người so với thì già yếu nhiều. Nói cách khác chúng nó không có Nguyên Anh tu vi nhưng so với bình thường Nguyên Anh yếu chút. Kỳ diệu là, Linh Ngọc phát hiện mình thần niệm lại có thể cùng liên hệ, thật giống như cái này hai là của nàng linh thú giống nhau. Nàng ngây người nửa ngày, lẩm bẩm nói, kiếm bổn, sau đó nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn mà đi tới đi lui. Thì ra tiên sách còn có thể như thế dùng, mặc dù so sánh lại thông thường linh thú yếu nhược chút, ai có thể thu phục linh thú đơn giản như vậy. Nàng huyễn tưởng sau này mình mang theo một chuỗi dài linh thú đánh nhau tình hình, nước bọt suýt chút nữa chảy ra. Thường minh giới tu sĩ, không có hoạn dưỡng linh thú truyền thống. Thứ nhất, Đông Tây Minh lập Tây Minh yêu thú cũng không mạnh. Thứ hai, yêu thú thời gian tu luyện quá dài, xa xa theo không kịp chủ nhân tu vi, tựa như A Bích từ nhận thức nàng làm chủ. Đan dược sẽ không có đứt đoạn, có thể đến nay không có thể kết đan. Đại bộ phận tu sĩ hoạn dưỡng linh thú tựa như nàng nuôi A Bích tựa như, đa số chỉ là làm tôi tớ, giúp đỡ xử lý động phủ chiếu cố dược viên. Hoặc là, nuôi tất cả công năng đặc thù linh thú. Tỷ như thay đi bộ tầm bảo tìm mỏ. Nhưng là tiên sách có công năng như vậy, nàng hoàn toàn có thể thu phục linh thú làm chiến đấu đồng bọn. Bất quá, Linh Ngọc dừng bước chân lại, xem trên mặt đất cái này hai ngoa thú. Chân mày nhíu lên, lập hồn khế ngược lại cũng thôi, giống như tiên sách như vậy đem vây khốn, có thể hay không rước lấy nhân quả nhốt chân linh, khiến mới không còn cách nào chuyển thế, như vậy nhân quả rất nặng. Loại này công pháp thông thường được xưng là ma công. Nàng cũng không muốn chọc một đống nhân quả tương lai trở ngại tu hành. Lại là vui lại là buồn, Linh Ngọc quấn quýt hồi lâu. Cuối cùng nàng cắn răng một cái quyết định thu lại nói. Tiên sách đã từng là đại thừa tu sĩ pháp bảo. Có thể tu luyện tới đại thừa tu sĩ, không có khả năng không có chú ý tới vấn đề này, nhất định có phương pháp giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như không có giải quyết nhân quả phương pháp, đến khi nàng tu vi cũng đủ nắm giữ tiên sách toàn bộ công năng, cùng lắm đem các loại thu phục chân linh thả. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc chấn định lại, lần nữa ngồi xuống. Bây giờ vấn đề là, nàng được hiểu rõ dùng như thế nào tiên sách thu phục linh thú, thu phục sau làm sao ngự sử linh thú chiến đấu. Xem cái này hai ngoa thú, bị gọi ra tới, vẫn như thế ngơ ngác, sẽ không có bảo lưu linh chi a, Linh Ngọc vùi đầu nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm, Đào Chu ngồi xổm cái động khẩu tự lẩm bẩm. Tiền bối làm việc thật đúng là không đáng tin cậy a, chúng ta là tới bình loạn, nàng khen ngược chính mình còn muốn trộn lẫn một cái. Ngoa thú như vậy mang thù chạy đến địa bàn của bọn họ đi giết liền hai Nguyên Anh kỳ ngoa thú, thực sự là sợ thù kết thúc đủ sâu a, vạn nhất bọn họ ghi hận trong lòng, Hưng Thịnh Phong tác lãng làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, Đào Chu rất khổ não. Vốn tưởng rằng lần này tôi có thể cho bộ tộc rất lớn mặt dài, không nghĩ tới vị này trình tiền bối như thế không đáng tin cậy, hơn nữa căn bản không nghe hắn nói. Làm sao bây giờ phải báo cho thiếu chủ sao, mặc dù ít chủ nói có việc phải về bẩm, nhưng cũng đã nói, việc này toàn quyền giao cho trình tiền bối, nghe theo của nàng phân phó. Ai, hy vọng đừng làm rộn ra nhiễu loạn lớn mới tốt. Đào Chu vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm mặt tọa tiểu sơn khâu. Cái động khẩu có 7 huyễn trận, ngoại nhân trải qua, nhìn không thấy cái này động phủ, nhưng hắn ngồi chồm hổm ở chỗ này, có thể xem đến tình hình bên ngoài. Đột nhiên, hắn vứt bỏ trong tay dây cỏ, đứng lên. Mặt tiểu trên sơn khâu, xuất hiện mấy thân ảnh, cách xa như vậy, không? cảm giác phương khí tức bất quá, xem bộ dáng của bọn họ chắc là nguyên anh yêu tu. Một con tương liễu, hai sâu ngô, còn có một chỉ phu chứ. À, hai là ngoa thú. Đào Chu khẩn trương quay đầu sông bên trong kêu. Tiền bối, có động tĩnh. Một hồi nữa, không thấy nàng đi ra cũng không nghe được Linh Ngọc thanh âm, Đào Chu. Bạch bạch bạch, mà chạy vào đi kéo đang nghiên cứu tiên sách Linh Ngọc. Tiền bối, mau đến xem a. Linh Ngọc bất đắc dĩ bị Đào Chu kéo lên, con này tiểu trọng minh điểu, làm việc cũng quá tận trách tích cực. Có động tĩnh liền có động tĩnh, cấp làm gì a, kéo không nhúc nhích nàng, Đào Chu dậm chân. Bên kia tới thật nhiều nguyên anh yêu tu, vạn vừa phát hiện chúng ta làm sao bây giờ, còn có ta thấy ngoa thú, vạn nhất bị gây xích mích được đánh nhau. Đánh nhau liền đánh nhau nha. Tiền bối, chứng kiến Đào Chu chề lên miệng, Linh Ngọc cười. Hảo hảo hảo, ta đi xem. Thu hồi tiên sách đứng dậy, bị Đào Chu kéo đến cái động khẩu, Linh Ngọc chứng kiến xa xa trên sơn khâu đứng mấy danh nguyên anh yêu tu. Nàng đếm một chút, chỉ có 6 con, Đào Chu chừng nàng, 6 con còn chưa đủ sao? Linh Ngọc phi thường phóng khoáng nói. Muốn vây công ta, làm sao cũng phải mười mấy con a, Đào Chu nói thầm. Khoác lác, hắn không biết, lời này còn thật không phải là Linh Ngọc khoác lác. Số lượng ít một chút coi như đánh không lại, nàng cũng có thể ung dung bỏ chạy. Mười mấy con cùng giai yêu tu, đại khái là có thể ngăn trở nàng. Đào Chu chỉ là một chút cơ tiểu yêu, cũng không biết nguyên anh kỳ chiến đấu, muốn giết chết đã không dễ dàng. Cơ hồ không có người nào nguyên anh tu sĩ không am hiểu chạy trối chết thuật, cái này ở yêu tu trong cũng giống như vậy. Chiến thắng e rằng dễ dàng, bắt cũng rất khó. Đào Chu xem rất khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, có hay không tu vi so với ngươi cao? Linh Ngọc nhìn kỹ một chút, lắc đầu. Hẳn không có, hoàn hảo hoàn hảo. Đào Chu vỗ bộ ngực may mắn. Linh Ngọc đập đập đầu của hắn. Sợ cái gì, bọn họ căn bản không biết chúng ta ở chỗ này. Đào Chu hoài nghi nhìn nàng. Không thể trách hắn tổng là không được tin tưởng vị này Trình tiền bối. Thật sự là nàng nói rất giống khoác lác. Chỉ bằng nàng lúc rời đi vài cái. Có thể đem nhiều như vậy nguyên anh yêu tu lừa gạt, Đào Chu không quá tin tưởng. Hắn là trúc cơ tiểu yêu, nguyên anh đại yêu có thiên nhiên sùng bái. Mấy con yêu tu đình ở tại bọn hắn nguyên lai động phủ cửa, dường như đang khiêu chiến. Một hồi nữa, đại khái là không ai ứng với, bọn họ rốt cục động thủ. Một phen đất rung núi chuyển, vô số mạnh, thuật phóng xuất liền bọn họ bên này cũng có thể cảm giác được. Đào Chu khẩn trương vô cùng, thỉnh thoảng lại kéo lôi kéo Linh Ngọc ống tay áo. Thực sự sẽ không bị phát hiện sao, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Linh Ngọc bị hỏi phiền, xà trở về. Người muốn như thế sợ ta hiện tại thì đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Không muốn, Đào Chu ôm đồm trở về ống tay áo. Tiền bối ngươi phải có thể đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi có việc. Ta làm sao cùng thiếu chủ giao cho, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, rất giống là hắn mang theo Linh Ngọc đi ra làm việc. Linh Ngọc nhìn vừa cười, xoa bóp mặt của hắn, nói. An tâm a, nếu như thật bị phát hiện nhất định sẽ mang ngươi chạy. Ta chạy trối chết rất lợi hại, coi như là nguyên sau cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Săn sóc ân cần mấy năm, U Minh dị giới đã khôi phục một ít, chạy trốn không có vấn đề gì. Một người một yêu tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đỉnh núi xem. Cái này mấy con yêu tu, phí thật lớn một phen công phu cuối cùng đem cửa động phòng ngự trận pháp phá. Bọn họ tiến nhập động phủ không bao lâu tựu ra tới, trong đó một con sô ngô cùng tương liễu dường như cải vả, có ngoa thú ở bên thêm mắm thêm muối. Rất nhanh đánh đập tàn nhẫn, quả nhiên đánh nhau, Đào Chu quát to một tiếng, làm sao bây giờ tiền bối, đánh nhau liền đánh nhau, mắc mớ gì đến chúng ta. Linh Ngọc bình tĩnh tự nhiên, Đào Chu nộ, tiền bối, ngươi quên thiếu chủ nhắc nhở sao. Linh Ngọc nghĩ thầm, sao xâm, sao thương cho nàng tìm một cái như vậy đồng bạn, kỳ thực chính là lo lắng của nàng tiết tháo a, yên tâm tốt, bọn họ coi như đánh cũng đánh không ra cái kết quả tới. Ngẫm lại Phù Tăng Mộc Kim Ô cùng Hỏa Nha Trì bao nhiêu năm cũng chính là cuối cùng đánh một trận mà thôi. Nhưng là thú tộc rất hiếu chiến, không được giống chúng ta. Bọn họ cho dù tốt đấu, đó cũng là tích mệnh. E rằng đê giai tiểu yêu sẽ đánh cái ngươi chết ta sống, cao giai đại yêu coi như đánh cũng rất ít dính đến tính mệnh. Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút, nguyên anh yêu tu rơi xuống tình huống nhiều hay không? Đào Chu ngẫm lại, hình như là có chuyện như vậy. Linh Ngọc nhìn mặt sơn khâu mấy con yêu tu trầm tư khoảng khắc nói rằng. Tương liễu, sô ngô, hai cái này bộ tộc rất dễ dàng bị gây xích mích. Xử lý xong ngoa thú sau chúng ta tới trước sô ngô nơi kia nhìn một chút. Thấy nàng rất đứng đắn ở suy nghĩ chuyện này, Đào Chu thoáng an tâm một ít hỏi. Tiền bối, ngoa thú bên này ngươi định xử lý như thế nào? Linh Ngọc nói, lúc đầu tính toán đợi bọn họ khuấy hết nước đục quay đầu đem nguyên anh kỳ ngoa thú cũng làm rơi, còn lại này cấp thấp không có thành tựu, bất quá bây giờ có tốt hơn phương thức xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Chu nhìn nàng chằm chằm một hồi, thấy nàng không có mở ý đùa giỡn, vỗ ngực một cái. Ta đây liền yên tâm, Linh Ngọc đạn đạn ót của hắn, tiểu gia hỏa thì ra ngươi là trông coi tới. Đào Chu vẻ mặt nghiêm túc, thiếu chủ nói, ngài là nhân loại, hơn nữa tính tình rất lười biếng, nhất định phải nhìn chòng chọc tốt. Linh Ngọc buồn cười, thật là coi ta là tiểu hài tử sao? Đào Chu chuyện đương nhiên nói, đừng nhìn ta dáng dấp tiểu, niên kỷ so với ngài lớn a hát. Nhắc tới vấn đề này, Linh Ngọc liền phiền muộn, cũng không lâu lắm, mặt sơn khâu tranh đấu bình tức. Sồ Ngô lấy hai địch một, Tương Liễu dũng mãnh không gì sánh được, song phương đánh thế lực ngang nhau, cuối cùng Tương Liễu thua một lấy. Sồ Ngô thắng, xuất rời đi trước, sau là phu chư, đây là chủng không thích lắm phân tranh yêu tu. Tương Liễu cùng ngoa thú cuối cùng mới rời khỏi, xem ngoa thú bộ dáng như vậy, tựa hồ lại đang khích bác. Đây thật là một loại không được gây xích mích sẽ chết sinh vật a, Linh Ngọc xem của bọn hắn bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói. Xem ra, vẫn là tận xử lý sớm thật tốt, cách chương.